Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Ngạo Thế, bộ truyện Phạm Nhân Tư Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhẩm dịch Phạm Nhân Tông. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 405, Tề Tự. Hàng Lập dò xét ngân bào nữ tử này, trong mắt lóe ra một tia chấn kinh. Khí tức trên người ngân sắc nữ tử này như có như không. Lấy thần trí khổng lồ của hắn, vậy mà cơ hồ không cảm ứng được tu vi của nàng này. Loại tình huống này, Hàng Lập chỉ thấy trên thân hai người Tiêu Tấn Hàn và Bách Liễn Viêm. Ngay cả Lạc Thanh Hải cũng không cho hắn cảm giác như vậy. Hắn nhìn nàng này, hai mắt chợt khép hờ, ngưng tụ tâm thần. Nàng này chính là Cự Linh. Giờ khắc này bên hông nàng đeo một chiếc túi nhỏ kim sắc. Phía trên linh quang sáng long lanh, mặt ngoài mơ hồ hiện ra mấy đạo hoa văn lạ kỳ. Một cổ pháp tắc ba động từ đó tàn ra. Nhưng vào lúc này, túi nhỏ tiên mất không thể nào nhận ra chợt chấn động một cái. Cự Linh hơi biến sắc một chút, ngọc thủ phất qua một cái trên túi nhỏ. Lòng bàn tay nàng hiện ra một quả cầu ánh sáng màu bạc, nhanh chóng xông vào trong túi nhỏ. Mặt ngoài túi nhỏ kim sắc hiện ra một tầng quang mang nhỏ bé không thể nhận ra, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nội tâm của Hàng Lập chấn động, mở to mắt, trong mắt lóe ra một tia dị mang. Bất quá hắn lập tức sụp mi mắt, che khuất đi thần sắc trong mắt. Và lúc này Cự Linh ngẩng đầu nhìn lại đám người, trong mắt lóe ra ánh sáng bạc. Lúc này phần lớn đám đông đang nhìn nàng, ánh mắt tiếp xúc với nhau, lập tức con mắt nhói lên như bị kim đâm. Đa số mọi người đều biến sắc, vội vàng thu hồi ánh mắt. Người có tu vi hơi yếu một chút thì sắc mặt tái đi. Thậm chí có người rên khẽ một tiếng, tự hồ bị ám thương. Sắc mặt của những tu sĩ kim tiên trầm xuống, nhìn chăm chú Cự Linh nhưng không nói gì. Nguyên lai là Cự Linh đạo hữu. Không nghĩ tới lần này người cũng có hứng thú đối với Minh Hàng Tiên Phủ. Thật là khó tin. Lạc Thanh Hải nhíu mày, mở miệng nói. Ngày vừa rồi, bên trong Thương Lưu Cung, cũng có hai tu sĩ chân tiên không kịp đề phòng, sắc mặt tái đi, thụ một điểm ám thương. Đối với việc sắp bắt đầu chuyến đi tiên phủ, cũng không phải là chuyện tốt gì. Lần này, ngay cả Lạc Cung Chủ vô ít xuất hiện, cũng tự thân xuất mã. Làm sao ta lại không tới chứ? Cự Linh lườm Lạc Thanh Hải một cái, từ tốn nói. Minh Hàng Tiên Phủ cũng không phải vật Thương Lưu Cung chúng ta. Cự đạo hữu tự nhiên có thể tới. Bất quá các hạ mới đến, liền cho bọn tiểu bối này một cái hàm mã uy. Điều này cũng không phù hợp với thân phận của các hạ à. Lạc Thanh Hải khẽ miệng cười nói. Vậy liền mời Lạc Cung Chủ quản tốt bọn thủ hạ tiểu bối này. Đừng có dùng trong mắt ngó người. Nếu không, ta cũng không ngại thay Thương Lưu Cung giao huấn một hai. Cự Linh cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói. Mấy tên kim tiên Thương Lưu Cung khác nghe như vậy thì giận dữ. Đang muốn nói điều gì là bị Lạc Thanh Hải đưa tay ngăn. Cự đạo hữu nói đúng lắm. Đúng là bọn tiểu bối này thất lễ trước. Nhiều năm không gặp, thần thông của đạo hữu lại tình tiến không ít. Bội phục, bội phục. Lạc Thanh Hải cười nhạt một tiếng nói. Ánh mắt của Cự Linh nhìn qua cơm chế màu đen, tìm một chỗ đứng trong động quật, không thèm để ý tới Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải cũng không tức giận, trên mặt tiểu dung không giảm, dời ánh mắt đi, làm một bộ khí định thần nhàn như trước. Hùng Ngôn tiền bối, người này là ai? Từ hồ ngay cả Lạc Thanh Hải cũng không dám trêu chọc nàng ta. Hàn Lập truyền âm hỏi. Người này tên là Cự Linh, mặc dù không qua lại với ngoại giới, nhưng có chút nội danh ở giới này. Là một vị tu sĩ kim tiên, mấy chục vạn năm trước đã đạt tới kim tiên hậu kỳ. Hiện tại xem ra tu vi lại tiến thêm một bước. Hùng Ngôn đạo nhân truyền âm trả lời. Còn người của Hàng Lập coi đúc, quả nhiên là có chút môn đạo. Nàng này am hiểu điều khiển các loại linh thú. Tu vi mặc dù cao cường, nhưng chân chính lợi hại là các loại linh thú linh trùng thiên hình vạn trạng trên thân nàng ta. Tính tình nàng ta lại cực đoan tàn nhẫn, khi nộ vô thường, cho dù là Bắc Hàn tiên cung cũng không nguyện ý đi trêu chọc loại nhân vật này. Nếu như trong tiên phụ người gặp được nàng, lập tức tránh ra thật xa, ngàn vạn lần đừng có làm nàng tức giận. Hồ Ngôn đạo nhân tiếp tục truyền âm nói: Vâng, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, tại hạ xin nhớ kỹ. Hàn Lập nghe những lời này, trong mắt ẩn hiện một chút ánh sáng, gật đầu nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua nửa ngày. Bên trong đồng quật, sắc mặt mọi người là bắt đầu nóng nảy, nhất là người của Quỷ Khớp Tông. Ánh mắt lão giả mặt rỗ cứ di dời qua lại giữa cửa vào động quật và màn sáng màu đen. Vào thời khắc này, cửa động quật vang lên tiếng xe gió. Trên mặt đám người lão giả mặt rỗ hiện ra sự vui mừng. Một đám người áo xám xuất hiện tại lối vào, chính là đoàn người Phục Lăng Tông do Phòng Thiền Đồ và Đại Hán Một Mắt cầm đầu. Phòng trưởng lão, Tề Tông Chủ, Lạc Mộ chờ các người đã lâu. Lạc Thanh Hải cười ha ha một tiếng, đứng dậy đón chào. Những người trong động nhìn thấy đám người Phục Lăng Tông thì sắc mặt lại khác nhau. Lạc Cung Chủ, không nghĩ là người tới thật sớm. Mặc theo nhiều tinh binh tướng mạnh như vậy, xem ra các hạ nhất định phải đạt được trọng bảo bên trong Minh Hàn Tiên Phủ à. Tông Chủ Phục Lăng Tông, Đại Hán Một Mắt ở ngoài cười, nhưng trong lòng không cười nói. Đâu có phòng trưởng lão cùng Tề Tông Chủ, chắc hẳn vật kia chạy không khỏi lòng bàn tay của hai người. Lần này Lạc Mộ đi vào, bất quá là muốn mang những môn nhân không có mắt này tự kiến thức một chút, mở mang tầm mắt mà thôi, hoàn toàn không có ý tranh đoạt cùng hai vị. Lạc Thanh Hải khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Lạc Cung Chủ vẫn cứ khiêm tốn như vậy. Đại Hán Một Mắt cười lạnh mây tiếng, hiển nhiên đối với mấy lời này của Lạc Thanh Hải, một chữ cũng không tin. Một mắt nhìn vào những người khác trong động. Phòng Thiền Đồ từ lúc tiến vào cũng không nói một lời. Hai con người cùng lướt qua đám người trong động. Giờ phút này, Lạc đã đổi sang một bộ áo bào sáng sạch sẽ. Mặc dù sắc mặt vẫn giống như cường thi, nhưng đỡ hơn nhiều so với trước. Những xiềng xích bên ngoài thân đều biến mất không còn tâm tích. Đột nhiên, ánh mắt Phòng Thiền Đồ dừng lại, rơi vào trên một người, đó chính là Cự Linh. Cự đạo hữu cũng tới rồi ư? Thần sắc của Phòng Thiền Đồ hơi ngạc nhiên, mở miệng nói ra. Phòng đạo hữu. Lông mày của Cự Linh nhướng một cái, gật nhẹ đầu. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận mình, không khỏi âm thầm đánh giá Phòng Thiền Đồ mới tới. Cự Linh từ khi tiến vào động quật cho tới nay, thái độ luôn phách lối, cho dù đối mặt Lạc Thanh Hải cũng không thay đổi chút nào. Nhưng đối mặt với người này, vậy mà thu liễm rất nhiều. Bất quá, cường thì nam tử này xác thực tu vi kinh người, mang đến cho hắn một cảm giác không kém chút nào so với Cự Linh. Hồ Ngôn tiền bối, những người này có phải là người của Phục Lăng Tông? Hàn Lập truyền âm hỏi thăm Hồ Ngôn đạo nhân. Không sai, vị đại hán một mắt kia tên là Tề Thiên Tiêu, là tông chủ Phục Lăng Tông. Người này làm việc luôn điệu thấp, cho nên thanh danh không vang. Còn vị tu sĩ như cường thi kia là đại trưởng lão Phục Lăng Tông, Phòng Thiền Đô, có danh khí cực lớn ở Bắc Hàn tiên vực chúng ta. Người này cùng Bách Lý đạo chủ, Bắc Hàn tiên cung Tiêu Tấn Hàn nhiều năm trước, được xưng là Tam Tuyệt Kim Tiên. Nhưng mấy vạn năm trước, không biết tại sao bế quan mãi không ra. Nghĩ không ra lần này cũng tới nơi đây. Hồ Ngôn đạo nhân giới thiệu cẩn thận với Hàn Lập, thành âm thoáng có chút trầm thấp. Hàn Lập nghe những lời này, trong lòng hơi động. Hắn quan sát tỉ mỉ Phòng Thiền Đô, chẳng biết tại sao mơ hồ cảm thấy khi tức người này có chút quen thuộc. Không phải là đã gặp qua nơi nào đó chứ? Và thời khắc này, từ hồ Phòng Thiền Đô cảm ứng được ánh mắt của Hàn Lập, quay đầu nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng Hàn Lập lột bột một cái, toàn thân có chút phát lạnh như trúng gió. Ánh mắt như bị xuyên thủng, tay chân có chút luống cuống. Hàn Lập vội vàng dời ánh mắt đi. Phòng Thiền Đồ nhìn chằm chằm Hàn Lập một lúc, trong mắt hình như có gì sắc, nhưng rất nhanh cũng dời ánh mắt đi, nhìn về phi cơm chế màu đen trong đồng phủ. Lạc Cung Chủ, giờ này những người Bắc Hàn tiên cung đều bên kia sao? Con mắt của Phòng Thiền Đồ nhắm lại hỏi. Không sai, giờ phút này bọn hắn đều ở bên trong. Lạc Thanh Hải gật đầu nói. Phòng thiền đồ dò xét màn sáng màu đen một lát, tay nhấc lên. Sự một tiếng vang nhỏ, một mũi tên ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay bắn ra, lóe lên liền biến mất, đánh lên trên màn sáng màu đen. Quang tiễn nhìn bình thường vô cùng, cũng không sáng lắm, nhưng mà rơi vào trên màn sáng màu đen là làm cho chỗ đó rung lên bần bật, nổi lên từng vòng gợn sóng như nước. Chỉ thấy bên trên màn sáng màu đen lập tức xuất hiện vô số hắc quang, ngưng tụ thành một cái tương tự đồ án cửu cung. Một cổ cấm chế chi lực lạ kỳ nổi lên, gợn sóng trên màn hình rất nhanh biến mất, sau mấy hơi thở liền bình tĩnh lại. Cửu hoàng huyền phong cấm pháp, đúng là thủ bút của Tiêu Tấn Hạc. Phòng thiền đồ nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Lạc Thanh Hải. Phòng trưởng lão mắt sáng như đuốc. Lạc Thanh Hải cười nói, mặc dù cấm chế này lợi hại, nhưng lấy tu vi thông thiên của Lạc cung chủ, lại thêm lực lượng mấy vị trưởng lão thường lưu cung, muốn phá giải cũng không khó khăn. Vì sao Lạc cung chủ không động thủ chứ? Phòng thiền đồ chậm rãi hỏi. Phòng trưởng lão nói đùa rồi, Lạc bộ hạ có bộ sự này. Lại nói, tất cả mọi người đều muốn tiến vào tiên phủ, tự nhiên phải hợp lực phá vỡ cấm chế này mới đúng chứ. Lạc Thanh Hải cười ha ha một tiếng nói. Lạc cung chủ nói không sai, Cư đạo hữu ý người như thế nào? Ánh mắt của phòng thiền đồ nhìn thật sâu về phía Cử Linh. Cử Linh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Tốt, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Ta cũng không nói thêm lời thừa thải. Các vị đạo hữu, chúng ta tạm thời liên thủ, trước ép Bắc Hàn tiên cung mở ra cấm chế, cùng nhau tiến vào tiên phủ. Còn bên trong có thể đạt được bao nhiêu bảo vật, đều dựa vào bổn sự, như thế nào? Phòng thiền đồ quay đầu nhìn mọi người chung quanh, cất giọng nói. Tốt, không thành vấn đề. Phụ cận chung quanh vang lên tiếng đồng ý, nhào nhào gật đầu. Phòng thiền đồ hơi gật đầu, cũng không chần chờ. Thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, nhoáng một cái, đã bay tới trước cấm chế màu đen. Đám người Phục Lăng Tông vội vàng đuổi theo, thế lực tu sĩ khác cũng nhào nhào cất bước, đều rơi trước cấm chế màu đen. Bọn người Hàn Lập đương nhiên không rớt lại đằng sau. Bất quá, thân hình Hàn Lập lúc đáp xuống, rơi vào đằng sau, tại vị trí hẻo lánh không chút thu hút trong đám người. Uy áp to lớn vô cùng từ trên thân mọi người tản ra, nối liền cùng một chỗ với nhau để ép tới tấm cấm chế màu đen. Từ hồ hư không không chịu được, cổ uy áp này rung động nhẹ nhẹ không thôi. Toàn bộ động quật cũng đung đưa ù ù. Cấm chế màu đen chấn động một hồi, mặt ngoài hắc quang lấp lóe không thôi. Tiêu Tấn Hạng, người thi triển âm mưu, phong ấn cửa vào tiên phủ, muốn độc chiếm tiên phủ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Bây giờ tình thế đảo ngược, mau mở cấm chế ra. Nếu không chúng ta cũng không để ý động phủ này mà phá vỡ cấm chế. Phòng thiền đồ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Mặc dù quang mang cấm chế màu đen rung động, nhưng không có dấu hiệu mở ra. Chương 406, mời vào. Các vị đạo hữu, nếu Bắc Hàn tiền cung cứ khừ khừ cố chấp như vậy, chúng ta cũng không nhất định phải khách khí với bọn chúng. Liên thủ đồng loạt ra tay phá vỡ cấm chế này. Tề Lăng Tiêu ở bên cạnh quát lạnh lên tiếng. Mọi người bên trong động khổ cực tìm kiếm cửa vào của tiên phủ mấy năm nay, tốn không biết bao nhiêu tâm lực, chịu bao nhiêu đau khổ, sớm đã sinh lòng cực đại oan khí đối với hành động lần này của Bắc Hàn tiên cung. Bây giờ có một thế lực không thua tiên cung dẫn đầu, thì lập tức có không ít người hô hào hưởng ứng. Các vị đạo hữu, tiên cung đã có hành động bất nhân, chẳng lẽ để cho bọn chúng dễ dàng mở cấm chế như vậy sao? Chúng ta không ngại, hãy đồng tâm hiệp lực đưa bọn chúng từ trong đó đuổi ra ngoài, cũng để cho bọn chúng nếm thử tư vị không cách nào tiến nhập tiên phủ đi. Lão già Bạc Rỗ, Quỷ Khớp Tông, Trần Phi bỗng nhiên quát to. Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tiếp theo thì trở nên lặng ngắt như tờ. Mà khu vực có thực lực mạnh nhất là đám Kim Tiên thì thần sắc mọi người khác nhau. Xưa nay không ít thế lực biểu hiện là mặt trái với Bắc Hàn tiên cung, trước mặt thì tôn sùng là đứng đầu Bắc Hàn tiên vực, nhưng kỳ thực sau lưng phần lớn là không phục, chỉ là ngại vì tiên cung thế lớn, thêm nữa chưa liên quan đến lợi ích căn bản của chính mình nên cũng không có biểu hiện mâu thuẫn gì ở bên ngoài. Hiện tại, Tiền Cung đã thể hiện dạ tâm ở việc chúc Long Đạo trước đây. Bây giờ lại phong tỏa di tích Tiên Phủ, liên quan tới ích lợi thiết thân, tất nhiên là đã chọc đến nhiều người. Vậy nên các kim tiên, dù là Lạc Thanh Hải, Phòng Thiền Đô, thì thần tình trên mặt Từ Hồ cũng có chút toàn tính. Mặc dù không biết lúc này Bắc Hàn Tiên Cung phái bao nhiêu người tới, nhưng còn vừa dốc hết chiến lực, Bắc Hàn Tiên Cung cũng không lợi hại hơn so với mọi người tại đây. Nếu như muốn đem Bắc Hàn Tiên Cung đuổi ra ngoài, chưa chắc là không thể làm được. Mấy người Lạc Thanh Hải, Phòng Thiền Đô, ý niệm cuồn cuộn trong lòng, nhìn nhau đang định nói gì. Vào thời khắc này thì đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bề mặt cơm chế màu đen, chợt nổi lên từng vòng gợn sóng, hiện lên vô số linh văn vô cùng huyền ảo. Tiếp đó, đồ án giống như cựu cung, xen kẽ, dần dần nổi lên thay thế. Một vòng tiếp một vòng, càng ngày càng sáng, khiến cho toàn bộ màn sáng cũng rung động theo. Sau mấy nhịp thở, hết thảy đồ án cựu cung chợt sáng choang, trở nên chói mắt không chịu được. Tiếp theo quang mang thu lại, đồng thời toàn bộ đồ án tiêu tán không còn. Mà cơm chế màu đen cũng tiêu tán theo, lộ ra sơn động đen kịt ở đằng sau. Vốn hùng hổ, chuẩn bị nhấp hồ ba ứng, thì mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác, bỗng chốc không biết phải làm sao. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong sơn động truyền ra. Các vị đạo hữu, mời vào đi. Thần sắc của Hàn Lập khẽ động, ở Chúc Long Đạo, hắn đã từng gặp qua Tiêu Tấn Hàn. Tuy lúc đó chỉ là ở phía xa, nhưng Tiêu Tấn Hàn cho hắn ấn tượng sâu đậm. Giọng nói này chính là của đối phương. Các nhân vật đầu não như Lạc Thanh Hải, Phòng Thiền Đồ thấy cảnh này, chân mày đều nhíu. Bọn họ thoáng nhìn nhau, cất bước đi vào phía bên trong sơn động. Âm thanh bị ồn ở Hoàng Nguyễn. Để mình tạm thời ngưng nha, mình kiểm tra lại âm thanh rồi mình đọc tiếp nhé. Các bạn đợi chút khoảng 10 phút mình vô lại nhé. Xin chào tất cả các bạn. Mình tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên các bạn nhé. Chương 406, mời vào. Ngay cả Cự Linh chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi cùng theo sát phía sau đám người Lạc Thanh Hải, Phòng Thiền Đồ đi vào bên trong động. Các tu sĩ chân tiên kỳ thấy như vậy, lập tức lặng lẽ đi theo. Hàn Lập tự nhiên cũng đi theo sau Hồ Ngôn đạo nhân, bất động thanh sắc cất bước đi theo mọi người. Mọi người rất nhanh tiến nhập bên trong sơn động. Không riêng gì cấm chế màu đen ở cửa vào, mà toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh quang môn màu lam cũng tiêu thất. Tuy nhiên, chính thạch trụ phong ấn vẫn ở nơi đó. Quang môn màu lam đã không có cơm chế phong ấn, tản mát ra làm quang cho mắt gấp mấy lần so với trước kia. Trong đó, xen lẫn khí tức kỳ hàn, còn có một cổ không gian cường đại. Khí tức kỳ hàn cùng không gian lực đan xen vào nhau cùng một chỗ. Làm quang cuồn cuộn trong quang môn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt Đảo cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng hình thành từng vòng quang đoàn chói mắt, lập tức lại nổ tung, phát ra âm thanh như sấm rền. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung đứng gần quang môn, người cầm đầu chính là Tiêu Tấn Hàn. Nhìn tu sĩ các đại thế lực từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, thì nở nụ cười, giống như một vị chủ nhà niềm nở nhiệt tình, đang nghênh tiếp tân khách đường xa tới. Hàn Lập ở một nơi không ai chú ý, nhìn về phía đám người Bắc Hàn Tiên Cung, còn người nhất thời co rút. Chỉ thấy đám người Bắc Hàn Tiên Cung do Tiêu Tấn Hàn dẫn đầu, có chừng 20-30 người. Hơn nữa trong đó tồn tại kim tiên, thình lình chiếm đến gần nửa. Khiến cho Hàn Lập bất ngờ là đám người Âu Dương Khuê Sơn, gồm ba kim tiên Trúc Long Đạo cùng ở chỗ này. Còn những người khác đều có tu vi chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, không ai là yếu.